Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 577, nằm rãnh. Oanh, cái này linh khí phong bạo tiến đến, cái kia đen kịt sắc nham thạch nóng chảy, tại lúc này ầm ầm đánh sơ xác, những thứ khác bảy tên lão giả cũng là hai tay liền phách. Bên cạnh túi chữ vật triệt để nát bấy. Trong đó một cây gốc linh vật, tại thịt của bọn hắn đau phía dưới, nhanh chóng hóa thành linh khí, hướng Thanh Lâm tại đây chạy tới. Ngươi nhìn cái gì vậy? Cái kia thanh y lão giả gặp Thanh Lâm ánh mắt chuyển động, lập tức hừ lạnh nói, cũng là, ngươi có lẽ nhìn xem, bởi vì đế long hàng lâm về sau, đem ngươi không còn có xem cơ hội. Thoại âm rơi xuống, lão giả thủ trưởng liền phách, cùng bái viễn đợi bảy người đồng dạng, bắt đầu là Thanh Lâm ngưng tụ thân thể, cũng hoặc là nói, là đế long ngưng tụ thân thể. Hai chân, hai tay, nửa người dưới, đầu lâu, oanh, một đoạn thời khắc, một cổ kinh người khí tức rồi đột nhiên tự Thanh Lâm trên nhục thể phát ra. Cái kia khí tức cực kỳ bàng bạc, phảng phất nhược phong bạo. Chấn đắc năm đầu chấn thần liên đều hung hăng rung rung. Thất kiếp chân đế, đây là thất kiếp chân đế khí tức. Tại đây vô số linh vật trồng chất phía dưới, Thanh Lâm một lần nữa ngưng tụ ra đến thân thể, vậy mà trực tiếp đạt đến thất kiếp chân đế. Oanh, cùng lúc đó, lại là một cổ hơi thở từ trên người Thanh Lâm bạo phát đi ra, là pháp tắc tu vi khí tức. Thanh Lâm pháp tắc tu vi đạt đến tam kiếp chân đế, tại đây giống như luyện hóa cùng một lần nữa ngưng tụ phía dưới, thân thể tu vi gia tăng lên lưỡng kiếp, pháp tắc tu vi gia tăng lên một kiếp. Nếu là ngày thường, Thanh Lâm muốn đạt tới loại này cấp độ cũng là phi thường gian nan, cần vô số linh nguyên, nhưng giờ phút này nhưng lại tại bái viễn đợi tám người dưới sự trợ giúp tăng lên nhiều như vậy. Chính yếu nhất hay là những cái kia linh vật, 80% đều là theo Thương Hàn thần quốc chính giữa mang đến, tùy ý xuất ra một cây, tại một cấp bản đồ chính giữa đều là thiên tài địa bảo. Thân thể tu vi thất kiếp chân đế, pháp tắc tu vi tam kiếp chân đế. Bái viễn nhíu nhíu mày, nhìn như có chút bất mãn, nói, nhiều như vậy linh vật, nếu là trồng chất chí tôn đủ để trồng chất ra ba cái nhất tinh đại địa chí tôn rồi. Có thể người này nhưng chỉ là thân thể tu vi tăng lên một kiếp, pháp tắc tu vi tăng lên một kiếp, thậm chí ngay cả chí tôn đều không có đạt tới. Người này thật sự là một cái động không đáy. Thanh y lão giả hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Thanh Lâm, trong mắt lộ ra hàn ý. Xem ra cái kia 10 loại pháp tắc tu vi, tuy nói cường hoành, lại cũng cần rất nhiều linh vật, muốn tu luyện tới đỉnh phong, cũng không phải đơn giản như vậy. Bái viễn bất đắc dĩ nói, trước đó lần thứ nhất thần hoàng hàng lâm, đem cái kia thanh thiền thân thể, thế nhưng mà trực tiếp ngưng tụ đã đến chí tôn cấp bậc. Pháp tắc tu vi cũng là thẳng nhận được đến tôn cấp đừng. Càng là vì nàng giao phó một loại quý hiếm cấp bậc pháp tắc. Một loại chỉ vẹn vẹn có cấp bậc pháp tắc. Có thể nàng lúc trước sử dụng linh vật, cũng chẳng qua là người này một nửa mà thôi. Lại là một gã lão giả lầm bầm nói. Nghe được thanh thiền, Thanh Lâm trong mắt hàn quang lập tức càng lớn. Rốt cục triệt để đã tin tưởng bái viễn đã từng theo như lời. Bất quá, Thanh Lâm giờ phút này coi như là biết được thanh thiền cấp bậc, pháp tắc tu vi cùng thân thể tu vi, vậy mà đều đạt đến tôn cấp đừng, nhưng lại có được hai loại thuộc tính pháp tắc, một loại quý hiếm, một loại chỉ vẹn vẹn có, thật sự xem như thiên đại tạo hóa. Hơn nữa thanh thiền cái kia thánh hoàng thân thể, như thật có thể đủ đem thần hoàng linh hồn thôn phệ. Cái kia kỳ thật thực lực, tất nhiên sẽ đạt tới trình độ khủng bố. Làm sao bây giờ? Đúng lúc này, cái kia thanh y lão giả nhìn về phía bái viễn, nói, dựa theo thần quốc yêu cầu, mỗi mặc cho đế long cùng thần hoàng hàng lâm, hứng lấy người tu vi, vô luận là pháp tắc hay là thân thể, cũng phải có ít nhất đồng dạng đạt tới chí tôn. Người này đừng nói là chí tôn rồi, thậm chí mà ngay cả cửu kiếp chân đế đều không có đạt tới. Bái Viễn cau mày, suy nghĩ một lát, nói, thần quốc sở ban tặng linh vật, chúng ta cũng đã toàn bộ tiêu hao, như còn muốn đem hắn tu vi tăng lên liền chỉ điểm thần quốc xin. Nghe vậy, bảy người khác đều là nhíu mày. Bái Viễn, ngươi phải biết rằng, một khi hướng thần quốc xin, thần quốc sở ban tặng đồ vật, rất có thể tự là theo phần thưởng của chúng ta chính giữa khấu trừ. Hơn nữa nhìn người này thôn phệ số lượng, chỉ sợ ít nhất cũng phải hơn 1000 gốc linh vật, mới có thể đem hắn trồng chất đến cửu kiếp chân đế trình độ. Chí tôn còn muốn thêm nữa, chớ nói chi là pháp tắc tu vi. Hắn pháp tắc tu vi, so thân thể tu vi cần còn nhiều hơn ra vô số. Theo lão phu đến xem, hay là đem hắn thân thể tu vi trồng chất đến chí tôn cấp độ A. Về phần pháp tắc tu vi, liền tạm thời không cần phải xen vào. Vài tên lão giả lẫn nhau nghị luận. Cuối cùng nhất, Bái Viễn nói ra, cái kia liền hướng thần quốc xin A. Chỉ cần trồng chất hắn thân thể tu vi là được. Người này pháp tắc tu vi, cần thật sự là nhiều lắm. Tại cái khác, lão giả gật đầu về sau. Bái Viễn trong tay xuất ra một khối ngọc giản, tại hắn trên có khắc vào một đạo tâm niệm về sau. Thủ trưởng mung lên, cái kia ngọc giản lập tức hóa thành hào quang biến mất. Nửa năm thời gian trôi qua, cái kia ngọc giản rốt cục một lần nữa về tới Bái Viễn trong tay. Bên trong ngoại trừ trồng chất như núi linh vật bên ngoài, còn có một câu, vô luận trả giá hạng gì một cái giá lớn, cũng nhất định phải lại để cho người này thân thể đạt tới chí tôn. Bái Viễn hít một hơi thật sâu, thủ trưởng ngỗ, cái kia ngọc giản lập tức nghiền nát, oanh, hắn nghiền nát về sau, một hồi nổ vang bỗng nhiên truyền ra, chỉ thấy trọn vẹt như là như ngọn núi linh vật, tản ra các loại hào quang, tại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái kia thanh y lão giả bọn người ngây ngẩn cả người, trừng to mắt, lẩm bẩm nói, cái này ít nhất được có hơn vạn gốc linh vật đi à. Ngươi đến cùng thần quốc nói mấy thứ gì đó, ta chỉ là đem người này thân thể to lớn tình huống nói một lần. Bái Viễn nói, thanh y lão giả liền vội vàng hỏi, cái kia thần quốc nói gì đó, không tiếc bất cứ giá nào, phải tất yếu lại để cho này nhân nhục thể đạt tới chí tôn, xem ra thần quốc đối với người này là cực kỳ coi trọng rồi. Dĩ vãng có thể chưa từng có loại tình huống này a hát. Lão giả thở dài, đã linh vật đã có, chúng ta liền mau chóng đem này nhân nhục thể tu vi trồng chất lên đi. Đế Long chỉ sợ cũng chờ không kiên nhẫn được nữa. Bái Viễn cười nhạt một tiếng. Tựa hồ bởi vì này chút ít linh vật xuất hiện, hắn trong nội tâm cũng cực kỳ cao hứng. Những lão giả này không do dự, riêng phần mình bắt lấy linh vật, dùng tu vi chi lực, liên tục đập động, theo những này linh vật hóa thành linh khí, dung nhập thanh lâm trong cơ thể. Thanh lâm khí tức cũng đang tại chậm chạp tăng trưởng. Mấy tháng đi qua, đem làm cái này trồng chất như núi linh vật toàn bộ đều sáp nhập vào thanh lâm trong cơ thể thời. Điểm, thanh lâm thân thể oanh một tiếng, bộc phát ra một hồi khí tức, đó là 8 kiếp chân đế khí tức, nằm rãnh, tăng lên tới 8 kiếp chân đế, cũng không có lại để cho đơn giản lão giả cảm thấy hưng phấn, mà là sắc mặt tái nhợt, phanh một quyền đập vào lò luyện lô trên vách đá. Người này chẳng lẽ thật là cái không đáy hay sao? Những cái kia linh vật, thế nhưng mà khoảng chừng mấy vạn gốc a. Hơn nữa rõ ràng mặc dù tại cấp 2 bản đồ, những này linh vật cũng cực kỳ chân quý. Có thể người này toàn bộ hấp thu về sau, cũng chỉ là đạt đến 8 kiếp chân đế.